Lâm Thị Vinh Hoa, chương 240, Thăng Đường, góc truyện audio.com, chấm, Cơ Nguyên đi chỗ nào, thấy ai, chẳng sợ Tống Tinh không phái người cố ý đi theo, muốn hỏi thăm cũng dễ dàng, bởi vì bọn họ cũng không có tránh người, phải biết rằng hắn thấy ai dễ dàng, cần phải biết bọn họ nói chuyện cái gì lại khó khăn. Tống Tinh rất khó tin tưởng bọn họ ngốc tại kia trong xương phòng lâu như vậy cũng chỉ là ôn chuyện. Nhưng Cơ Nguyên không nói. Hắn tổng không thể cưỡng bức đi. Hoàng Dượng đối hắn lễ ngộ tôn kính thật sự. Hắn cháu gái tương lai vẫn là đại sở thái tử phi. Mặc dù biết đối phương đối đại sở tâm không thành. Hắn cũng không dám đem đối phương thế nào. Liền có thuộc quan đề nghị. Không bằng từ Lâm Thanh Uyển bên kia xuống tay. Nàng dù sao cũng là cái nữ tử. Nghe nói mới thượng kinh không lâu. Có lẽ có thể từ quận chúa phủ hỏi thăm chút tin tức. Tống Tinh thực không thích Lâm Thanh Uyển. Nhưng cũng không dám coi khinh nàng. Lần trước ở điện thượng chính là bởi vì nàng. Hắn mới có thể bị Lương Quốc triều thần bắt lấy nhược điểm công kích. Nếu là đại sở người bị nàng bắt lấy. Khi hắn thật là có miệng đều nói không rõ. Cho nên phất phất tay nói. Tính, bất quá một nữ tác nhân ra mà thôi. Cơ tiên sinh tổng không có khả năng cùng nàng nói quốc gia đại sự đi. Thuộc quan liếc thượng quan liếc mắt một cái. Này khinh miệt ngữ khí nha. Nếu là trên mặt biểu tình không như vậy đề phòng thì tốt rồi. Kế tiếp nhật tử, Cơ Nguyên không có lại đi thấy Lâm Thanh Uyển. Thậm chí liền Lư Chân đều không hề thấy. Trừ bỏ hòa đàm thời điểm đi theo sứ thần nhóm tiến cung đàm phán. Hắn cơ hồ không ra trạm dịch đại môn. Nhưng dù vậy, hắn cũng rất ít ở đại điện chung mở miệng. Mặc dù là bị Tống Tinh nhìn chăm chú. Hắn cũng lo liệu trầm mặc là kim nguyên tắc. Đại sở là chiến bại. Hơn nữa Tống Tinh tuổi trẻ. Phía trước lại rơi xuống nhược điểm. Cơ Nguyên lại không chịu hỗ trợ. Cái này làm cho bọn họ kế tiếp bại lui. Tống Tinh sắc mặt một ngày so một ngày khó coi. Cũng may hòa đàm không phải mỗi ngày đều cử hành. Cái này làm cho hắn có thở dốc chi cơ. Hòa đàm tuy quan trọng. Nhưng đại lương nội chính đồng dạng quan trọng. Lại chính đuổi kịp thu hoạch vụ thu. Hộ bộ công việc lu bù lên. Mặt khác năm bộ cũng các có chuyện nhưng làm. Không có khả năng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở hòa đàm thượng. Cho nên Lâm Thanh Uyển tuy nhờ người kéo Tạ Dật Dương án tử. Ở ly trung thu còn có 6 ngày khi. Án này vẫn là muốn bắt đầu thẩm tra xử lý. Tạ Dật Dương bị đóng hơn phân nửa tháng. Mặc dù có Tạ gia chuẩn bị. Hắn không chịu hình. Nhưng trong nhà lao sinh hoạt với hắn mà nói vẫn như cũ là phi thường đại tra tấn. Ăn không tốt, trừ bỏ người trong nhà ngẫu nhiên có thể đưa vào tới thức ăn. Hắn đại đa số thời điểm vẫn là cùng đại gia giống nhau ăn siêu rớt cháo. Nhà tù trên giường đất phô chính là rơm giả. Chăn mỏng là tản ra xú vị. Vừa nghe liền biết hồi lâu chưa từng tẩy quá chăn. Nằm ở trên giường đất, ngẫu nhiên còn sẽ có lão thử bò qua hắn mặt. Mà trừ bỏ lão thử ngoại. Mặt khác lung tung rối loạn sâu cũng không ít. Bất quá mới 3-4 thiên hắn liền dơ đến không ra gì. Đến bây giờ hắn đã có thể bình tĩnh từ trong quần áo chảo ra một con rán tới ném xuống. Này đó đều là hắn không thể chịu đựng. Nhưng mà hắn nhịn xuống tới. Đại giới cũng là thật lớn. Tạ Dật Dương tiến vào trước vẫn là cái phong tư tiêu sái. Bộ dạng tuấn lãng tiểu bạch kiểm. Hiện tại, hắn mặt vẫn là thực bạch, nhưng mà lại là trắng bệch, xem người một đôi mắt chung tràn ngập điên cuồng cùng tuyệt vọng. Cùng hắn ở cùng một chỗ tù nhân nhóm thấy hắn bị đưa ra đi. Đều phát ra không giống bình thường ý vị tiếng cười tới. Có một cái ca ca ách thanh âm cười nói, đừng thừa nhận a, thừa nhận đã có thể rốt cuộc ra không được. Ta nghe nói người đánh người đã chết. Giết người chính là muốn đền mạng. Hi hi, sợ cái gì? Cùng lắm thì tới cùng chúng ta làm bạn nhi bái. Liền tính giết người muốn đền mạng. chờ thêm hình bộ xét duyệt, lại báo cho bệ hạ ý kiến. Phúc đáp, này không sai biệt lắm liền đi một năm, có thể sống đến tiếp theo năm thu sau, so với chúng ta cường. Tạ Dật Dương toàn thân phát run lên, banh thẳng mặt đi phía trước đi, không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình nói, sẽ không, sẽ không. Hắn cha là tứ phẩm quan nhi, hắn tổ phụ cũng là tam phẩm quan nhi, bất quá là mấy cái tiện dân, cho dù chết hắn cũng không cần đền mạng. Đây đều là bọn họ lừa hắn, đều là lừa hắn. Nhưng mà tới rồi đường thượng, nhìn đến một bên quỳ thôn dân, thấy bọn họ ngẩng mặt vẻ mặt hận ý trừng mắt hắn, mà hình bộ Tả thị lang ở đường thượng hung hăng một phách kinh đường mộc. Tả Dật Dương bị thanh âm này hoảng sợ, đều không kịp xem chờ ở một bên đại quản gia, phịch một tiếng liền quỳ xuống kêu lên, không phải ta, không phải ta đánh người, là Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa Hòa, là bọn họ đi đầu dẫm đạp hoa màu, cũng là bọn họ đánh người. Tả đại quản gia sắc mặt đại biến, nhịn không được kêu một tiếng, đại gia. Hình bộ Tả thị lang sắc mặt lạnh lùng, hung hăng mà một phách kinh đường mộc nói, yên lặng, này há là ngươi có thể mở miệng địa phương, còn không mau lui ra. Tả đại quản gia quỳ xuống, há mồm liền yêu cầu tha, thuận tiện thế bọn họ công tử phân biệt một chút. Ai biết hắn còn không có tới kịp mở miệng đã bị nha dịch xoa đi ra ngoài. Hắn trong lòng trầm xuống, nhìn trong mắt đường, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Đã xảy ra chuyện, cùng triều làm quan, hình bộ Tả thị lang như thế nào vì mấy cái chân đất như vậy không màng niệm đồng liêu tình nghĩa. Cần thiết đến chạy nhanh nói cho lão gia. Nội đường, Tả Dật Dương chính một phen nước mắt một phen nước mũi nói chính mình oan khuất. Đại Lâm thôn các thôn dân nghe được bực bội, phân biệt nói, đại nhân, chúng ta không biết Tạ Dật Dương nói kia vài vị công tử, nhưng cùng ngày chính là hắn mang đầu, cũng là hắn trước cưỡi ngựa dẫm đạp hoa màu, chúng ta cha cùng nhị thúc đi cản, hắn giơ roi liền đánh. Lúc ấy hắn phía sau có vị công tử khuyên một câu, nhưng hắn cũng không nghe, ngược lại còn ghìm ngựa cất vó, trực tiếp đem ta phụ thân đá đến trên mặt đất, còn muốn mã dẫm đạp ta phụ thân đầu. Nếu không phải ta nhị thúc kéo một phen, ta phụ thân liền phải mệnh tang đương trường. Hình bộ Tả thị lang sắc mặt lạnh hơn, hắn từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù, nghe vậy không khỏi giận chụp kinh đường mộc. Tả Dật Dương, trang đại theo như lời ngươi có gì dị nghị không? Có hắn Tả Dật Dương mồ hôi đầy đầu, cuối cùng lung tung kêu lên, hắn là bị người thu mua vu hãm ta. Ta lúc ấy chính là đi theo Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa Hòa phía sau hành sự. Căn bản không phải cố ý muốn dẫm đạp hoa màu cùng đả thương người. Ta nhiều nhất cũng liền dương vài cái roi. Kia cũng là bọn họ hai người hiếp bức ta. Tù nhân nhóm nói đúng, cái này tội danh tuyệt đối không thể nhận. Bằng không hắn thật sự sẽ bị phán trảm hình. Hắn như vậy tuổi trẻ, còn không muốn chết à? Hình bộ Tả thị lang liền lạnh lùng nói, người tới, tuyên Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa Hòa. Chứng nhân trong phòng Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa Hòa bị đề ra đi lên. Bọn họ là tới cấp Tạ Dật Dương làm chứng, bởi vì chứng nhân phòng ly nội đường có điểm xa nhi, bọn họ cũng không biết chuyện vừa rồi, cho nên ở hình bộ Tả thị lang hỏi ngày đó xong việc, hai người liền chiếu dự định tốt lý do thoái thác đĩnh đạc mà nói. Ngày đó Tạ Dật Dương con ngựa không biết vì sao bị kinh hách, đột nhiên một thoáng liền lẻn đến ngoài ruộng, trực tiếp dẫm đạp hoa màu. Tôn Nghĩa Hòa nói tiếp, ta chờ thấy hắn khống chế không được mã, sợ hắn bị mã thương, liền không kịp nghĩ nhiều trực tiếp cưỡi ngựa đi vào. Đại Lâm thôn thôn dân thấy liền tới đây cản chúng ta. Trương Trinh Liêu tiếp lời, kia mấy cái thôn dân hung hãn phi thường, trong đó có hai cái lớn tuổi trực tiếp hỏi chúng ta muốn bồi thường, thả chào giá pha cao. Hắn nhíu mày nói, chúng ta tuy có sai trước đây, nhưng cũng là có nguyên do. Bồi thường có thể, lại không có khả năng làm coi tiền như rác, cho nên nhất thời không thể đồng ý. Lúc này mới nổi lên xung đột, cũng không biết là ai trước động tay. Thế nhưng đụng phải Tạ Dật Dương Mã. Tôn Nghĩa Hòa liếc kia mấy cái thôn dân liếc mắt một cái. Hừ một tiếng nói, hắn kia mã vốn dĩ liền bị kinh hách, bị đụng tới tự nhiên giận dữ, đều không chịu Tạ Dật Dương khống chế. Trực tiếp cất vó đem kia hai cái lớn tuổi một ít thôn dân đá ngã xuống đất. Những cái đó thôn dân thấy liền vây công chúng ta. Chúng ta là bất đắc dĩ mới tự vệ phản kích lao tới. Một bên các thôn dân nghe được trợn mắt há hốc mồm. Dùng xem, ngốc tử, giống nhau ánh mắt xem bọn họ. Hình bộ Tả thị lang tắc cười lạnh một tiếng. Nháy mắt liền minh bạch vừa rồi Tạ đại quản gia không xuất khẩu nói. Đây là cùng sớm cùng Trương Tôn hai nhà thương định lý do thoái thác. Chuyên môn hố nguyên cáo tới. Nề hà không cùng Tạ Dật Dương câu thông hào. Trình diễn băng rồi. Một bên Tạ Dật Dương cũng đã sớm ngây người. Hắn theo bản năng cảm thấy chính mình xông đại hỏa. Một cổ hàn ý không ngừng từ cột sống hướng lên trên mạo. Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa Hòa nói xong. Đại đường một mảnh quỷ dị an tĩnh. Không chỉ có hình bộ Tả thị lang. Chính là quỳ các thôn dân cũng chưa ồn ào. Này cùng bọn họ trong dự đoán không giống nhau. Hai người không hiểu ra sao liếc nhau. Đều có chút nghi ngờ. Đây là làm sao vậy? Hình bộ Tả thị lang châm chọc trọn trọn môi. Nhàn nhạt hỏi. Các ngươi hai người xác định theo như lời nói tất cả đều là thật. Đại lâm thôn các thôn dân yên lặng mà ngẩng đầu xem hai vị này quan N đại. Hai người trong lòng có chút thấp thòm. Nhưng vẫn là gật gật đầu nói. Ta chờ khinh thường nói dối. Nói tự nhiên là thật. Hình bộ Tả thị lang liền cười lạnh nói. Chính là vừa rồi Tạ Dật Dương lại không phải nói như vậy. Tạ Dật Dương. Đem ngươi vừa rồi biện giải nói lại trần thuật một lần. Tạ Dật Dương run bần bật. Quỳ trên mặt đất run rẩy môi nói. Ta đã quên. Đã quên. Hình bộ Tả thị lang kêu hắn khí cười. Ngươi đã quên. Đường thượng những người khác lại đều còn nhớ rõ. Thư ký viên. Ngươi tới thuật lại một lần. Thư ký viên âm thầm mắt trợn trắng. Hắn ghét nhất gặp được loại này não tàn. Không biết nói chuyện thực phí nước miếng sao. Hắn cầm lấy án thượng ghi lại đứng dậy. Không mang theo một tia cảm tình thanh bằng thẳng thì thầm. Tạ Dật Dương quỳ xuống nói. Không phải ta đánh người. Là Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa Hòa. Là bọn họ đi đầu dẫm đạp hoa màu. Cũng là bọn họ đánh người. Hoàn toàn đem hắn vừa rồi lời nói một chữ không lậu thuật lại ra tới. Nhưng Tạ Dật Dương kêu đến là tuyệt vọng hòa thanh tê kiệt lực. Vị này thư ký viên lại là thanh bằng chiếu niệm. Một chút cảm tình phập phồng cũng không có. Nghe được đại gia răng đau. Bọn nha dịch thẳng thắn đứng. Trong mắt lại không khỏi giật giật. Rất là nhàm chán ngửa đầu nhìn thoáng qua nóc nhà. Các thôn dân tiếp tục ngốc ngốc nhìn chăm chú vào thư ký viên. Bọn họ lần đầu tiên tiến công đường. Chẳng sợ từ đại phu nói bọn họ chỉ cần lời nói thật liền có người cho bọn hắn làm chủ. Nhưng vẫn là nhịn không được thấp thỏm. Nhưng hiện tại nhìn như vậy thư ký viên. Bọn họ khẩn trương một chút liền toàn tiêu. Nguyên lai triều đình là như vậy thẩm án. À hờ rep, mo, html target, móc lửng chấm, blank, gt, đường ruộng, br, gt. Hình bộ Tả thị lang mặt vô biểu tình nghe, một đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Trinh Liêu cùng Tôn Nghĩa Hòa. Thấy hai người sắc mặt đại biến, đều nộ mục trừng hướng trên mặt đất Tạ Dật Dương, không khỏi lãnh chào một tiếng. Lại lần nữa hỏi, Trương Trinh Liêu, Tôn Nghĩa Hòa, đối Tạ Dật Dương này phiên lời nói, các ngươi có gì lời nói nhưng nói. Hai người chỉ cảm thấy mặt bạch bạch đau, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, lại thẹn lại bực, còn là đến phản cung. Bằng không chẳng lẽ bọn họ thật đúng là nhận hạ đầu tội không thành, cách chương.